Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2334, Ma Tông Cửu Đại Công Tử. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Ma Tông Cửu Đại Công Tử rời đi băng trụ sơn, cực tốc tiến lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi Tuyết, bọn hắn ở chỗ nào? Cực ám công tử hỏi. Phi Tuyết công tử nhắm hai mắt lại, cảm giác trong gió tuyết khí tức hồi lâu sau, hắn mở mắt ra, rơi vào phía dưới một tòa băng sơn phía trên, lạnh lùng nhìn về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn tại cái kia. Phi Tuyết công tử đứng tại băng sơn phía trên, ngón tay chỉ hướng phía trước bảo trong gió tuyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn lại 8 vị công tử ngẩng đầu nhìn lại, không bao lâu, bọn hắn liền nhìn thấy từ trong gió tuyết chạy như bay đến mười mấy người bóng. Lâm Bạch bọn người xông ra phong tuyết đuổi về sau, Lâm Bạch dẫn đầu dừng bước, sau đó Âm Cửu Linh ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa băng sơn, Thương lão quái nhân hai mắt nhíu lại, bán nhân tộc cự thú hô to lấy ăn thịt lại một mặt hưng phấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm cũng đều phát hiện có cường giả tại phụ cận khí tức. Tại băng sơn bên trên, A Ninh đi vào Lâm Bạch bên người, cõng ở sau lưng thiết kiếm, thản nhiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy băng sơn phía trên đứng đấy 9 cái thanh niên nam nữ, bọn hắn nam tuấn nữ đẹp, trên thân khí tức khổng lồ đến cực điểm. Cực ám công tử một ngựa đi đầu tiến lên mấy bước mở miệng hỏi. Xin hỏi thế nhưng là Đông Châu học cung bên trong chuẩn thánh tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. An Ninh lãnh khóc cười một tiếng, nói ra, người đến người nào, xưng tên ra ta chi kiếm dưới, không chém hạng người vô danh. Xem ra thật đúng là chuẩn thánh tử, cực ám công tử nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, đứng tại băng sơn bên trên quan sát Lâm Bạch bọn người, ngạo khí mười phần nói ra. Nghe cho kỹ, chúng ta chính là Ma Tông đệ tử hậu duệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ma Tông bên trong, tất cả Ma Tông đệ tử hậu duệ xưng hô chúng ta là cửu đại công tử. Tại hạ cực ám, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cực ám công tử càn rỡ cười một tiếng, trên Lâm Bạch trước một bước hỏi, Ma Tông đệ tử, lập tức cốt ra băng hồ hải, lăn ra Đông Châu học cung, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cực ám công tử cười lạnh nói, ta còn liền sợ các ngươi khách khí đâu. Đã sớm nghe nói Đông Châu học cung chuẩn thánh tử chính là Đông Châu phía trên kiệt xuất nhất thiên kiêu, chúng ta ngưỡng mộ đã lâu, đã sớm muốn đến lĩnh giáo một hai, hôm nay rốt cục có cơ hội, vậy dĩ nhiên không thể bỏ qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xin chỉ giáo đi, cực ám công tử đưa tay một chảo, một đoàn hắc ám khí thể ngưng tụ ở trong tay của hắn, tản ra lực lượng kinh khủng ba động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, A Ninh âm thanh lạnh lùng nói, xem ra là tránh không được đánh một trận. Thương lão quái nhân cổ quái cười nói nhảm, chúng ta tới nơi này chính là đến đánh nhau. Đúng không, man tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bán nhân tộc cự thú hưng phấn hô, ăn thịt, góc truyện audio.com, thiên tàn bốn huynh đệ nói ra, Lâm Bạch làm quyết định đi, chúng ta không thu thập bọn hắn, chỉ sợ bọn họ sẽ không để cho chúng ta tiếp tục đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nghe chút yên lặng từ trong túi chữ vật rút ra yêu kiếm, sắc mặt bỗng nhiên lãnh khốc xuống tới, nhìn xem Ma Tông cửu đại công tử thần sắc lộ ra một tia lạnh nhạt. Vừa vặn ta cũng muốn từ bọn hắn trong miệng biết được ma ấn vị trí. Âm Cửu Linh âm u đầy tử khí nói, những này con kiến dọn nhà thật chậm a, thật muốn một cước giẫm chết bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn xem Âm Cửu Linh, lúc này, Lâm Bạch mới hiểu được trước đó tìm tới Âm Cửu Linh thời điểm, hắn nói hắn đang nhìn con kiến dọn nhà. Hiện tại Lâm Bạch rốt cuộc hiểu rõ, Âm Cửu Linh trong miệng con kiến dọn nhà, là có ý gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cười nói, Âm Cửu Linh con kiến dọn nhà, là trời muốn mưa sao? Âm Cửu Linh nói, là trời muốn mưa, hơn nữa còn là một trận rất lớn mưa, một trận mưa máu. Một trận gió tanh mưa máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Âm Cửu Linh ngẩng đầu nhìn Phi Tuyết công tử, giờ phút này Âm Cửu Linh cũng hẳn là cảm thấy, vừa rồi giao thủ với hắn người chính là Phi Tuyết công tử. Phi Tuyết công tử cũng là nhìn xem Âm Cửu Linh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này, Phi Tuyết công tử hai mắt lóe lên, bước ra một bước ngập trời lực lượng khuếch tán bát phương, hắn có chút tay giơ lên, đối với Âm Cửu Linh đám người phương hướng một chào. Tuyết mộ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi Tuyết công tử một tay một chảo, chung quanh gào thét mà đến phong tuyết bỗng nhiên lăng lệ, vô tận phong tuyết tụ đến, đem Lâm Bạch các loại 9 người bao vây tại một chỗ, thình lình tạo thành một tòa khổng lồ phần mộ. Xuất thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốc chiến tốc thắng. Lúc này, cái kia thuyết mộ bên trong truyền đến Lâm Bạch thanh âm lạnh lùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xoát, một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang bổ ra thuyết mộ, đám người thân ảnh từ trong đó bay lượn mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Âm Cửu Linh thì là đứng ngay tại chỗ, hắn đồng tử lóe lên, một cỗ lực lượng bỗng nhiên ngưng tụ. Trong chớp nhoáng này, Âm Cửu Linh đôi mắt hóa thành màu xám, hắn lạnh lùng nhìn xem băng sơn phía trên Ma Tông Cửu Đại Công Tử, trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ. Chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, Ma Tông Cửu Đại Công Tử cùng nhau chấn kinh, bọn hắn cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong hư không chui ra ngoài, giống như U Linh quỷ hồn đồng dạng, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng đích thật là lực lượng ngập trời. Cửu Đại Công Tử lập tức vút qua mà lên, rời đi băng sơn phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền tại bọn hắn rời đi trong một chớp mắt, cái kia một tòa khổng lồ nguy nga băng sơn, ầm vang ở giữa nổ tung lên, liền liền bay bổng lên mảnh vỡ, đều hóa thành cho bụi tiêu tán tại trong giữa không trung. Phi Tuyết công tử cùng Âm Cửu Linh tuần tự một chiêu, có thể xưng cử thế vô song, kinh người thiên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo Phi Tuyết công tử cùng Âm Cửu Linh giao thủ, trận này ác chiến cũng chính thức kéo lên màn mở đầu. Gocchuyenaudio.com An Ninh xông ra tuyết mộ trong nháy mắt, phía sau thiết kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm thẳng đến cực ám công tử mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta nơi đây có 9 người, ngươi lại tìm tới ta, thật sự là muốn chết. Cực ám công tử cười lạnh một tiếng, thân hình của hắn tựa như là một cái lỗ đen, hấp thu thiên hạ quang minh, một cỗ làm cho người hít thở không thông hắc vụ từ trên người hắn lan tràn ra. Phá, An Ninh nghiêm nghị hô, kiếm quang nổi giận chém, bổ ra hắc vụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này cực ám công tử từ trong hắc vụ nhảy lên mà ra, lực lượng phun trào ở giữa, hai đạo xuyên thủng đất trời hắc quang từ trong tay hắn bay ra. Ám thần tiễn, cùng lúc đó trong nháy mắt một cái tuấn lãng thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở thiên tàn bốn huynh đệ bên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại ca cẩn thận, còn lại ba người lập tức kinh hô lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên nam tử này tốc độ cực nhanh, tựa như thuấn di đồng dạng, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Đụng một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên tàn bốn huynh đệ đại ca, Lăng Nhất bị thanh niên nam tử này một quyền đánh cho miệng phun máu tươi, thân hình chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Nhìn chuẩn thánh tử chẳng ra sao cả nha, thanh niên nam tử này đánh bay Lăng Nhất sau đó, lạnh lùng cười nói. Quá không thú vị, vậy liền tốc chiến tốc thắng đi, nhớ kỹ, người giết các ngươi là Ma Tông, Truy Phong công tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh niên nam tử này lãnh khốc cười một tiếng, thân hình thoát một cái tiêu tán tại thiên tàn bốn huynh đệ trước mặt. Đại ca, giờ phút này mặt khác ba người đều hiểu được giờ phút này Truy Phong công tử biến mất, tốt nhất ra tay đối thủ chính là đã trọng thương Lăng Nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhị đệ tam đệ tứ đệ, nếu hắn muốn nhìn một chút chuẩn thánh tử thực lực vậy chúng ta thì để cho bọn họ nhìn nhìn. Chúng ta đều là bị Lâm Bạch huynh đệ mời tới, cũng không thể mất mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lăng Nhất hung hãn nói. Minh Bạch, còn lại ba người chăm miệng một lời hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tới đi, Lăng Nhất nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên tàn ma quân, rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn người thân thể trong nháy mắt này, dung hợp một thể, biến thành hoàn chỉnh người. Chỉ bất quá làm cho người ngạc nhiên là tại trên đầu người nọ chung quanh đều có một khuôn mặt người, mà lại đều một màn đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng là trong nháy mắt này, thiên tàn ma quân, tái hiện thiên hạ. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.